Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, thứ 6 chương tàn hoa bại liễu. Tử Yên rơi vào giường trên, trống rỗng trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mưa to. Vân ca ca nói, nước mưa có thể tắm địch thế gian tất cả dơ bẩn sự tình. Thế nhưng nàng hảo tạng hảo tạng, phu nhân, rơi chúc lo lắng kêu một tiếng. Theo ánh mắt nhìn lại, cửa sổ quên đóng lại, thế là đứng dậy đi đóng cửa sổ hộ, tiếng sấm trận trận, tựa hồ quấy nhiễu thế gian vạn vật bình thường, xẹt qua Tử Yên tâm, ta hảo tạng, bỗng nhiên Tử Yên chợt nhảy xuống giường. Tượng ngoại chạy đi, phu nhân, rơi trúc xoay người lúc, nhìn Tử Yên đã chạy đến cửa, không khỏi lo lắng khởi đến Tử Yên mở cửa phòng ra. Liều mạng chạy vào giàn giụa mưa to trong, giàn giụa mưa to hình như che giấu thế giới vạn vật bình thường. Tử Yên mắt mở không ra nhưng vẫn cũ ngước mắt ngưỡng vọng mưa to. Nhận lấy nước mưa lễ rửa tội ta hảo tạng Tử Yên ở mưa to trong không ngừng kêu to. Vươn hai tay nhượng mưa to tẩy đi trên người nàng dơ bẩn không chịu nổi. Vân ca ca nói nàng là thuần khiết sạch sẽ. Ta không muốn như vậy dơ bẩn, phu nhân, mưa to hình như sắc bén dao nhỏ bình thường. Cắt mặt người má xinh, rơi trúc nắm lấy Tử Yên cánh tay sau đó mưa to trong Tử Yên. Hình như nổi điên bình thường, điên cuồng giãy giụa, nàng bất phải đi về. Nàng muốn mưa to tẩy đi nàng dơ bẩn không chịu nổi. Nàng muốn làm thuần khiết sạch sẽ yên nhi, còn muốn chờ vân ca ca thú nàng làm vợ đâu. Phu nhân, Tử Yên chợt vung, rơi trúc lảo đảo một cái, dưới chân vừa trượt, ngồi dưới đất, chưa bao giờ nghĩ tới bị thương suy yếu phu nhân bỗng nhiên có lớn như vậy khí lực giàn giụa mưa to. Tẩy đi trên người nàng lệ, tẩy đi trên người tất cả, nhưng vẫn cũ rửa không được trên người dơ bẩn không chịu nổi a. Tâm tê tâm liệt phế đau, vì sao mưa to rửa không đi trên người nàng dơ bẩn không chịu nổi. Vì sao, nước mưa cọ rửa thế giới vạn vật, vì sao cọ rửa không được trên người nàng dơ bẩn không chịu nổi đâu? Vì sao, Tử Yên thê lương tuyệt vọng kêu to, giàn giụa mưa to tác vào trong miệng của nàng, kia khàn khàn trong tiếng nói lộ ra tuyệt vọng cùng thê thảm. Vì sao nhất định phải đối với ta như vậy? Vì sao, giàn giụa mưa to trong, lưu lại chính là vô tận đau lòng. Rơi trúc đứng dậy kéo điên cuồng Tử Yên, nhưng mà một thân ảnh màu trắng trong tay đánh trúc ô xuất hiện ở trong mưa. Mưa to tiên ở tại kia tuyết trắng cẩm bào trên, sở ly ca kia ôn nhuận con ngươi nhìn điên cuồng Tử Yên. Kia nho nhỏ thân ảnh, dường như một vụ ý giữa, liền bị giàn giụa mưa to bị đúc cùng nước mưa dung hợp. Thê lương tuyệt vọng tiếng quát tháo, sở ly ca thân ảnh vừa truyền. Trong nháy mắt Tử Yên liền biến mất ở mưa to trong. Cặp kia con ngươi trống rỗng hình như vô số mảnh nhỏ bình thường. Ngón tay cứng ngắc nắm lấy trên giường chăn gấm, hình như nhận hết dằn vặt bình thường. Sở ly ca ôn nhu con ngươi nhìn Tử Yên, xoay người rời khỏi phòng. Thanh âm ôn nhu xẹt qua rơi trúc bên tai. Hảo hảo chiếu cố nàng, Tử, sẽ không chơi thật khá. Như vậy thế nào muốn bồi Đoan Mộc Vân hạ ván này cờ đâu? Mưa to qua đi, Tử Yên vốn là suy yếu thân thể càng thêm tân lâm kề cận cái chết. Sốt cao không ngừng, bên trong gian phòng, tràn ngập tử vong khí tức, nhìn giường trên, này chỉ có 14 tuổi nữ hài, mặt tái nhợt mà huyết sắc hoàn toàn không có, không khỏi gọi người tiếc hận, 14 tuổi liền kết thúc của nàng tuổi dậy thì sao? Ngọc Trúc dùng hết tất cả biện pháp, tựa hồ đang khiêu chiến của nàng y thuật bình thường. Tròn nửa tháng, Tử Yên mới khôi phục ý thức, tu dưỡng tròn một tháng. Quý hiếm dược vật, các loại thuốc bổ, mới để cho Tử Yên thân thể khôi phục qua đây. Tử Yên chất phác ngồi phía trước cửa sổ, xuyên qua ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài tất cả, đô dường như đang nằm mơ. Ngoài cửa sổ, trời xanh bạch ngọc, du dương tiếng đàn truyền đến. Bạn dễ nghe tiếng tiêu, nhượng tâm tình nàng nhàn nhạt bình phục khởi đến, nàng lựa chọn quên, quên kia dơ bẩn không chịu nổi, kia quấn quanh của nàng mộng ma, Tỷ tỷ đã nói, nếu như khổ sở, liền quên, tâm sẽ không ở khổ sở. Chỉ là tỷ tỷ ngươi đang ở đâu? Tỷ tỷ, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi xẹt qua kia mặt tái nhợt má. Nguyên tới đây chính là sống không bằng chết cảm giác, nhìn xanh thẳm bầu trời. Tỷ tỷ, ta thật có thể đủ quên sao? Lá đã rơi, hoa thành phong trào, lưu luyến đầu cành, hóa im miệng không nói. Con diều là bầu trời, tĩnh hậu trong mắt nhìn nhật thăng nguyệt, hồi ức là ngạn thủ, tĩnh bạc ô thuyền, theo tế ba nhẹ khấu. Ở bị ngươi quên địa phương yên lặng, si tình luôn luôn mỹ lệ, phong trở nên rất nhẹ, chỉ còn lại có hô hấp, thở dài ngày xưa tình, bây giờ tan thành mây khói. Có lẽ nàng thực sự đã không xứng Vân ca ca, nước mắt xẹt qua khuôn mặt, tỷ tỷ, quên lãng, liền thực sự không ở có sao. Vân ca ca, Yên Nhi rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, ngươi bây giờ được không? Rốt cuộc Đông Tây ở nơi đó đâu? Bất, nàng không thể ngồi chờ chết, nàng còn có thật nhiều sự tình không có làm đâu. Tử Yên đè nén đau đớn trong lòng, đứng dậy tượng phòng ngoại đi đến, Trúc Xanh Hiên hình như cùng thế giới bên ngoài cắt đứt bình thường. Chỉ có Cầm Tiêu hợp tấu thanh âm truyền đến, đẹp quá từ khúc, đẹp quá ý cảnh, Tử Yên theo Cầm Tiêu thanh âm mà đi, hồ nước biên, bạch y phiêu quyết. Vầy đầy đất phương hoa, như mực sợi tóc trên không trung bay múa, nam tử thấp con ngươi đánh đàn, nhìn tịnh không rõ ràng, mà bên cạnh hắn đứa nhỏ, lại là ngày ấy bóc nàng mũ phượng song nhi, như vậy này bạch y nam tử chính là Sở Ly Ca. Tử Yên tâm chợt run lên run rẩy, Sở Ly Ca khóe miệng ngước mắt nhìn song nhi, duyên dáng khóe môi phiếm nụ cười thản nhiên. Mà Tử Yên máu lại hình như ngưng kết ở nơi đó. Té trên mặt đất không thể nhúc nhích, là Sở Ly Ca, là Sở Ly Ca, cái kia ác ma, đen nhánh con ngươi xẹt qua một mặt kinh hoàng, xoay người sẽ phải thoát đi. Sở Ly Ca là nàng vĩnh cửu ác ma, những thứ ấy bị nàng tuyển trạch quên một màn mặc lại lần nữa vọt tới. Sở Ly Ca chuyển con ngươi, duyên dáng khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng. Sau đó tiếp tục đánh đàn, cùng song nhi Cầm Tiêu hợp tấu, càng thêm để cho bọn họ tâm ý tương thông. Hắn không hề bảo lưu giáo hội song nhi tất cả, dạy cho song nhi võ công, dạy hắn thổi tiêu, chỉ cần hắn hội, đô hội không hề bảo lưu cho song nhi, bởi vì hắn là song nhi, có lẽ là bởi vì Vũ Nhi. Thế nhưng hắn biết, không chỉ bởi vì Vũ Nhi, càng bởi vì bọn họ một chút thành lập thâm hậu cảm tình. Thúc thúc, sau này có thời gian, chúng ta hồi yếu ớt được không? Song Nhi thu hồi ngọc tiêu, nhìn Sở Ly Ca nói, u cốc là Song Nhi một đời tốt đẹp nhất hồi ức. Song Nhi không thích ở đây. Sở Ly Ca ôn nhu con người cương triều nhìn Song Nhi nói. Song Nhi muốn đi xem, thúc thúc và Song Nhi trồng kia khỏa cây lê như thế nào? Song Nhi ngước mắt nhìn Sở Ly Ca nói. Lúc trước vì Song Nhi có thể khắc phục đau đớn, Sở Ly Ca và Song Nhi cùng nhau trồng cây lê. Hảo, Sở Ly Ca nhẹ cười nói. Nhìn Song mà rời đi bóng lưng, Sở Ly Ca chậm rãi đứng dậy, từng bước một bụi hoa trong đi tới. Tử Yên té trên mặt đất, không ngừng thử đứng dậy. Nàng là thế nào, vì sao không động đậy, nàng phải ly khai ở đây. Thế nhưng vô luận nàng thế nào giãy dụ cũng không làm nên chuyện gì. Bạch y thắng tuyết vạt áo xẹt qua Tử Yên mi mắt. Giãy dụ Tử Yên lập tức cứng đờ ở nơi đó. Trái tim hình như chợt đình chỉ hô hấp bình thường. Máy móc tính chậm rãi ngước mắt nhìn lại. Mặt trời chiều dưới, bạch y thắng tuyết nam tử toàn thân bao phủ nhàn nhạt quang vượng. Khóe miệng treo nụ cười ôn nhu. Một đôi thấm như nước trong mắt nhìn nàng. Dường như thần để bình thường tôn quý, có muốn hay không ta ôm ngươi khởi đến, ôn nhu như nước thanh âm nhợt nhạt xẹt qua. Sở Ly Ca dừng xuống, nhìn Tử Yên nói, Tử Yên chợt như rớt vào hầm băng bình thường, kinh hoàng nhìn Sở Ly Ca, cười như vậy dung, nhượng lòng của nàng sợ hãi cười như vậy ý, Sở Ly Ca, theo linh hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi. Ngươi, Tử Yên run rẩy cơ hồ nói không nên lời nói bình thường. Kia hồng hào hai má trong nháy mắt trắng bệch, không động đậy, Sở Ly ca đầu ngón tay bắn ra. Tử Yên chân run lên, hình như khôi phục linh hoạt bình thường. Khôi phục chi giác, cặp kia đen nhánh sợ hãi con ngươi thoáng qua một mặt vui sướng. Đứng dậy sẽ phải thoát đi Sở Ly ca bên người. Sở Ly ca thủ đoạn vừa chuyển, nho nhỏ Tử Yên lại lần nữa ngã xuống đất. Sở Ly ca nhìn kinh hoàng Tử Yên, thon dài đầu ngón tay xẹt qua gương mặt nàng. Xem ra Ngọc Trúc y thuật tiến bộ không ít, không tệ không tệ, khóe miệng như cũ là thầm ôn nhu mỉm cười. Nhưng mà Tử Yên chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân thẳng chui vào đáy lòng ở chỗ sâu trong. Sờn tóc gáy, thế nào, nghĩ ta, đi như thế nào ra Trúc Xanh Hiên, hoặc là nói hay là muốn tắm, ôn nhu nghi hoặc thanh âm nhợt nhạt xẹt qua Tử Yên bên tai. Cặp kia ôn nhu con ngươi vô ý đảo qua mãn chỉ hoa sen. Người quản ta Tử Yên run rẩy nói. Lúc này chỉ nghĩ thoát đi Sở Ly ca bên người. Theo đáy lòng ở chỗ sâu trong sợ hãi này ác ma. Thế nhưng nàng dù sao vẫn là một không có lớn lên đứa nhỏ bình thường. Nói ra lời, như trước như đứa nhỏ bình thường. Một khắc kia Sở Ly ca có chút hoảng hốt. Trước mắt Tử Yên còn là một đứa nhỏ. Ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp, thế nhưng muội muội ngã vào vũng máu trong thời gian, trong bụng còn có chưa sinh ra đứa nhỏ, cả nhà giết tuyệt, chưa từng lưu lại một người sống. Sở Ly ca ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt lợi hại màu sắc. Chợt lóe tức thệ, đem ta tinh sát cung đương nhiên lúc nào cũng có ta làm chủ. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hoặc là nói Đoan Mộc Vân chưa nói với ngươi sao? Thanh âm ôn nhu nhợt nhạt, biếng nhác xẹt qua Tử Yên bên tai. Vân ca ca, Tử Yên đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt đau đớn. Nếu như còn đang Vân ca ca bên người nên có bao nhiêu hảo. Hoa tơ bông rơi, mặt trời lặn xuyên qua cành cây loang lổ phóng qua đây. Tử Yên thân thể tượng nằm ở lông chim chung, ôn mềm, vì nóng xúc cảm theo thần kinh hơi truyền vào trong óc. Một loại an tâm cảm giác đem nàng vây quanh, Vân ca ca chính là như vậy ôm của nàng, cảm giác như thế thực sự là đã lâu, nếu đây là thiên đường, nàng không chút nghi ngờ, tượng ở trong mây nằm mơ mỹ hảo, đã lâu rồi, không có như thế thả lỏng quá, nàng than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên trên đầu truyền đến một tiếng ôn nhu mỉm cười như rượu nguyên chất bình thường say lòng. Người, cắt ngang Tử Yên mạch suy nghĩ. Tử Yên ngước mắt nhìn lại, này cười như ác ma Sở Ly ca đang ở câu dẫn ra mỉm cười nhìn nàng. Ngươi không phải Vân ca ca. Tử Yên lập tức theo thiên đường rơi xuống địa ngục bình thường. Kinh hoàng kêu, giãy giụa, Sở Ly ca nghe nói, kia thanh Vân ca ca, khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng, bỗng nhiên thủ đoạn vừa chuyển, phù phù một tiếng, Tử Yên rơi vào rồi hồ nước trong, đã là đầu thu. Trạng vạng nước ao là băng lãnh thấu xương, một cỗ cảm giác mát truyền khắp Tử Yên mỗi thần kinh. Rất lạnh thủy, Tử Yên ở trong nước bắt đầu giãy giụa, ngươi không phải muốn tắm sao? Ta đảo muốn nhìn ngươi này tàn hoa bại liễu, Đoan Mộc Vân còn có thể thực sự muốn ngươi sao? Thanh âm ôn nhu như một phen lưỡi dao sắc bén bình thường. Không lưu tình chút nào bổ ra Tử Yên tâm ni. Hết chương.